Chương 832, dẫn tới đăng kiếp. Ngươi muốn cái gì? Nam Vân Nhược mở to hai mắt nhìn, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Một cái thạch nồi, hoặc là nồi sắt cũng được, ngươi muốn làm gì luyện chế thiên tinh đan ngươi? Ngươi dùng nồi luyện dược, kỳ thật Khương Vân cũng biết, chính mình một khi đưa ra yêu cầu này, tất nhiên sẽ dẫn xuất Nam Vân Nhược càng nhiều vấn đề, nhưng là mình bây giờ không có linh khí cùng thần thức, dùng đan lô luyện dược khó có thể trường khống, chẳng bằng dùng thạch nồi nắm chắc lớn hơn. Làm Nam Vân Nhược bưng một cái thạch nồi, đồng thời trợ giúp Khương Vân đốt lên hỏa diễm về sau, Khương Vân liền không lại mở miệng, hết sức chuyên chú bắt đầu luyện chế thiên tinh đan. Mới đầu thời điểm, một bên Nam Vân Nhược, trên mặt vẫn là mang theo vẻ hoài nghi, thậm chí là đang cực lực nín cười ý, dù sao ở trong mắt nàng, Khương Vân căn bản không giống như là luyện dược, càng giống là đang nấu cơm. Nhưng là thời gian dần trôi qua, trên mặt nàng vẻ hoài nghi là càng ngày càng ít, miệng lại càng trương việt đại, con mắt cũng là càng trừng càng toàn vẹn. Đến cuối cùng, nàng đã hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, bởi vì Khương Vân luyện dược, mặc kệ là động tác, vẫn là quá trình, liền như là hành vân lưu thủy, chẳng những gọn gàng, hơn nữa nhìn đi lên cực kỳ cảnh đẹp ý vui, để người không kiên nhờ nở đắm chìm trong đó. Đối với cùng là luyện dược sư Nam Vân Nhược tới nói, tự nhiên có thể phân biệt ra, Khương Vân tại luyện dược tạo nghệ chi cao, chỉ sợ đều có thể cùng mình sư phụ cùng so sánh, cho dù là tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không nhịn được hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Khương Vân lại là không để ý chút nào Nam Vân Nhược ý nghĩ, thiên tinh đan đối với mình tới nói, quả thực là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Dù là nhắm mắt lại, chính mình cũng có thể thuận lợi luyện chế ra tới. Vẹn vẹn hơn một canh giờ về sau, Khương Vân lỉ hệ nở hoàn thành lần thứ nhất luyện chế, thạch trong nồi thình lình xuất hiện 5 viên thiên tinh đan, mặc dù còn không biết đạo phẩm giai, nhưng dùng Nam Vân Nhược nhãn lực, đại khái có thể phán đoán ra, 5 viên đan dược đạo đều ít nhất là địa giai. Điều này cũng làm cho trong mắt nàng tỏa ánh sáng, đối với Khương Vân càng là phục sát đất, nhưng mà tiếp xuống Khương Vân một câu, lại là để nàng kém chút cắn đi đầu lưỡi của mình. Ai, hẳn là có thế ra 10 khỏa. Khương Vân lắc đầu, đối với kết quả luyện chế không phải rất hài lòng. Giống như hắn có tu vi, một phần vật liệu chí ít có thể luyện chế ra 10 khỏa thiên tinh đan, luyện chế 10 lần liền có thể thỏa mãn Nam Vân Nhược yêu cầu. Thế nhưng là bây giờ chỉ có 5 viên, đây cũng là mang ý nghĩa, hắn cờ ơn ở dùng nhiều phí gấp đôi tinh lực cùng thời gian. Đem 5 viên đan dược lấy ra, Khương Vân cũng không ngẩng đầu lên nói, lại cho ta cầm một phần vật liệu dạng như vậy, rõ ràng liền là đem Nam Vân Nhược trở thành ra tay, mà Nam Vân Nhược chẳng những không cảm thấy bị khuất, ngược lại là tràn ngập hưng phấn. Tận mắt quan sát Khương Vân luyện dược quá trình, để nàng thu hoạch không ý tờ, làm một ngày một đêm thời gian đi qua, Nam Vân Nhược bình ngọc trước mặt bên trong, đã có 99 khỏa thiên tinh đan, mà đây là Khương Vân luyện chế ra 16 lần kết quả. Bây giờ, Khương Vân đang tiến hành một lần cuối cùng luyện chế, mà lại mắt thấy liền muốn thành công. Bởi vì một tia nồng đậm đan hương đã theo kia thạch trong nồi phiêu tán ra. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang nói, không được từ đầu đến cuối đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở Khương Vân trên người. Nam Vân Nhược cũng là đi theo giật mình nói, thế nào đan tiếp theo? Khương Vân cái này hai chữ cửa ra vào, hắn đột nhiên một quyền đánh tới hướng trước mặt thạch nồi. Vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái này khẩu thạch nồi tính cả trong đó sẽ thành hình thiên tinh đan lập tức biến thành một đống bã vụn. Mà Khương Vân cũng coi như là thở dài ra một hơi. Đối với hắn mà nói, luyện chế đan dược dẫn tới đan kiếp, thật sự là nhìn lắm thành quen sự tình, nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình tại không có đủ tu vi tình huống dưới, dùng thạch nồi luyện dược, vờ y ma cũng sẽ dẫn tới đan kiếp, hơn nữa còn là tại Thiên Lạc Tông bên trong. May mà chính mình phản ứng rất nhanh, kịp thời hủy cái này thiên tinh đan. Bằng không, một khi đợi đến đan kiếp thành hình, chân chính rơi xuống, kia đến lúc đó đừng nói chính mình, chỉ sợ liền Nam Vân Nhược đều sẽ có phiền phức. Cứ việc Khương Vân cảm thấy mình phản ứng đã đầy đủ nhanh, nhưng là hắn lại cũng không biết rõ, ngay tại hắn vừa mới thốt ra đan kiếp hai chữ đồng thời, tại Thiên Lạc Sơn thứ 1000 trượng chỗ tòa kia quảng trường, lần nữa phát ra thoáng cái rung động. Thậm chí theo kia dưới quảng trường bùn đất bên trong, vờ y ma chậm rãi sáng lên một đoàn quang mang. Kia rõ ràng là một cái to lớn vô cùng con mắt này chậm rãi chuyển động phía dưới, rốt cục nhìn về phía Khương Vân cùng Nam Vân Nhược chỗ tòa kia lầu nhỏ phương hướng, trong mắt càng là toát ra một tia e ngại quan mang. Đang kiếp trừ bỏ đôi mắt này bên ngoài, tại Thiên Lạc Sơn kia quanh năm bị mây mù che chắn nửa khúc trên ngọn núi phía trên, QNZ có mấy người cảm ứng được đan kiếp khí tức. Bất quá, theo Khương Vân đập vỡ thiên tinh đan về sau, bọn hắn cũng không có quay lại nhiều chú ý dẫn tới đan kiếp, cùng đan kiếp chân chính hàng lâm, đây chính là hai cái hoàn toàn khác biệt ý tứ. Nếu như chân chính hàng lâm, như vậy bọn hắn tất nhiên muốn đi chú ý thoáng cái. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên là ai luyện chế đan dược vẹn vẹn đưa tới đan kiếp khí tức, nhưng cuối cùng lại là thất bại trong gang tấc, cái này tự nhiên cũng làm cho bọn hắn không có hứng thú gì. Nam Vân Nhược cũng biết đan kiếp là cái gì, chỉ là hai chữ này đối với nàng tới nói, chỉ là tồn tại ở trong ngộng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay chính mình vợ ơ y ma hữu hạnh có thể gặp được. Thế nhưng là nhìn thấy Khương Vân vợ ơ y ma trực tiếp đánh nát kia thạch nổi cùng đan dược về sau, để nàng lập tức là ngây ra như phỗng. Tốt nửa ngày sau, nàng rốt cục lấy lại tinh thần, nhịn không được bạo phát ra hét lớn, ngươi làm gì, ngươi tại sao muốn đa tờ na tờ viên đan dược kia? Đây chính là đưa tới đan kiếp đan dược. A Khương Vân lại là bình tĩnh nhìn nàng một cái nói, giống như không đa tờ na tờ nó, như vậy nó dẫn tới không chỉ có riêng chỉ là đan kiếp, còn sẽ có càng nhiều phiền phức cùng nguy hiểm. Nam Vân Nhược lại không buông tha tiếp tục nói, có thế có cái gì phiền phức cùng nguy hiểm, ngươi không đợi nàng đem nói cho. Hết lời, Khương Vân đã ngắt lời nói, tốt, ngươi có thời gian ở chỗ này phàn nàn, chẳng bằng tranh thủ thời gian lại cho ta chuẩn bị một cái thạch nồi, ta hiện tại tiểu lại luyện chế một viên thiên tinh đan. Giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ là được. Mặc dù Nam Vân Nhược đối với Khương Vân đa tờ na tờ đan dược cử động vẫn có một chút bất mãn, nhưng là nghĩ đến mình liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ hy vọng nở dê tất cả đều ký thác vào Khương Vân trên thân, sở dĩ không có dám lại nói cái gì. Cuối cùng, Khương Vân đem 100 khỏa thiên tinh đan giao cho Nam Vân Nhược nói, nhớ kỹ, những này thiên tinh đan đều là chính ngươi luyện chế, ta chỉ là cái kia thay ngươi chiếu khán cỏ cây hạ nhân, ta cái gì cũng không biết. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân tự lo quay người rời đi lầu nhỏ, mà bưng lấy trong tay thiên tinh đan, Nam Vân Nhược lại là lăng ngay tại chỗ. Đến lúc này, nàng tự nhiên cũng có thể đoán ra, Khương Vân có phải hay không hy vọng ở dê gây nên chú ý của những người khác, cho nên mới tận lực bảo trì điệu thấp. Ta, có phải hay không gặp một vị cao nhân tiền bối? Khương Vân về tới thuộc về hắn chỗ ở, vẫn đang trách móc lấy chính mình làm sao có thể không cẩn thận như vậy, kém chút dẫn tới đan kiếp. Mặc dù nhìn qua là hữu kinh vô hiểm, nhưng là Khương Vân đồng dạng tin tưởng. Cái này Thiên Lạc Tông bên trong nhất định có người chú ý tới đan kiếp, hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn họ đừng quá mức chú ý việc này. Không đi quản những thứ này, hiện tại vẫn là phải nắm chắc đánh nát cây kia ngón tay, nếu là ta có thế khôi phục tu vi, há lại sẽ như thế sợ đầu sợ đuôi năm đó đánh giết ta người. Ngươi chờ, thù này, ta tất nhiên sẽ báo. Nhìn xem trong tay tràn đầy thông mạch đan bình ngọc, Khương Vân vừa định như là dĩ vãng đồng dạng trực tiếp nuốt, nhưng lại chợt nhớ tới cái gì, trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng. Ngay sau đó, Khương Vân vội vàng lần nữa đứng dậy, đi vào lầu nhỏ, đối vẫn ở nơi đó ngẩn người Nam Vân Nhược nói, Nam cô nương, trên người ngươi có hay không linh thạch?